À, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập mọi người ha. À, xin lỗi mọi người rất là nhiều vì cái tập ngày hôm qua là nó có bị trục trặc về cái phần video và cái phần âm thanh luôn. Thì cái này mình cũng không hiểu tại sao, tại vì khi mà mình kể chuyện xong đó, mình có dựng phim lại thì khi mà mình coi cái file ở trong cái máy tính của mình thì nó hoàn toàn bình thường, âm thanh và hình ảnh trùng khớp rồi không có bị đứt đoạn gì hết trơn á. Nhưng mà không biết đăng lên YouTube thì nó bị cái gì, nó bị như vậy. Thì mình có liên hệ với bên YouTube thì họ cũng không có cho mình cái câu trả lời nó chính xác nữa, nên thôi chắc nhiều khi mạng mộng nó bị hư, thành ra là nó bị trục trặc chút xíu mọi người ha. Là cũng trời hơn 900 tập rồi mới có một tập nó bị như vậy, thì mong cả nhà cũng thông cảm nha. Xin lỗi mọi người một lần nữa, là bây giờ hôm nay sẽ cố gắng để mà kiểm tra kỹ lưỡng để có một cái tập truyện nó hoàn hảo dành cho mọi người nha. Bởi vì biết sao không, mình tiếc cái là cái tập truyện ngày hôm qua là một cái tập truyện nó rất là hay. Trời ơi, nó hay dữ dằn lắm, nhưng mà lại nó bị trục trặc như vậy thì nó bị giảm bớt cái độ hay của nó, thì cũng hơi uổng mọi người. Nhưng không sao, hôm nay mình sẽ gỡ gạc lại để mà dành tặng mọi người những cái câu chuyện mà nó còn ghê gớm hơn mà kém không kém phần kinh dị mọi người ha. Thôi, dù sao cũng không thể bỏ được, là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 965 ngày hôm qua. Thì tập 965 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Trần Khắc Tuấn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. À, cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Trần Khắc Tuấn rất là nhiều luôn nghe. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này á, là do một chị này chỉ tên là Dung Võ, chị gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Thì chị Dung năm nay là cũng lớn rồi, chị Dung cũng đã gần 50 tuổi rồi. Thì chị Dung á, chị có kể về hai cái câu chuyện lúc đó đó, là chị có làm ở trong cái bệnh viện phụ sản á, và chị gặp ma. Đó giống như cái tựa đề mình có đặt là bà đỡ đẻ gặp ma đó ha mọi người ha. Thì chị Dung chỉ nói như vậy nè, là lúc đó là vào năm 1992, cách đây cũng tương đối là lâu rồi. Thì chị có đi vào và làm việc ở trong một cái bệnh viện đa khoa mọi người, ở dưới An Giang, nhưng mình xin giấu tên cái bệnh viện đó nghe. Và trong cái bệnh viện đa khoa thì có một cái khoa sản luôn. Thì cái này á, theo như lời chị Dung chỉ nói thì cái này mình nghĩ cũng đúng mọi người ha. Có nghĩa là bệnh viện á, nếu bệnh viện đa khoa trong đó là có kim luôn khoa sản, thì chắc chắn cái khoa sản đó nó sẽ không có được rộng, nó sẽ không có được chú tâm nhiều giống như là một cái bệnh viện chuyên về phụ sản. Ví dụ như nói là bệnh viện Từ Dũ đi, chuyên phụ sản, người ta sẽ rộng lớn hơn, người ta sẽ chuyên nghiệp hơn, nó kiểu như vậy. Đó, nên khi mà lúc đó thì nếu mà có cái lệnh là về đây công tác thì chị cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Nhưng mà rồi đó, khi mà chị bước vào trong cái khoa sản thì chị nói là thật sự là khá là bất ngờ luôn. Nó vừa nhỏ nhăn rồi, nó vừa, tại vì năm đó cũng là năm 92 mọi người, cách đây là cũng như cũng 30 năm rồi đúng không? Đó, nó vừa nhỏ mà nó vừa dơ bẩn nữa nha, nó vừa mất vệ sinh nữa mọi người. Tại vì không có người ta trông coi nhiều. Rồi những cái người mà gọi là những cái người bệnh nhân đó, những cái người mà vào trong đó để mà đi đẻ chữa rồi đó, nên nói chung là cũng ít lắm. Nói chung một ngày thì cũng khoảng chừng 3-4 ca, 5-7 ca, chứ không phải là quá nhiều đâu. Một cái bệnh viện lớn nhưng mà cái khoa sản đó thì nó tương đối gọi là nhỏ. Thì cái buổi sáng thì nó không có sao, nhưng mà cái buổi tối thì nó hơi ghê. Rồi đèn chớp tắt, trời ơi, y như trong phim ma. Tại vì không phải là tâm linh gì hết trơn, mà thật sự là cái bóng đèn để như vậy nó chớp tắt, mà kêu cái người ta thai nha, kêu một tháng trời, cho tới khi nào mà nó tắt luôn rồi nó mới thai. Chứ mà nó còn chớp là cứ còn để. Là do là kiểu như là bệnh viện người ta không có quan tâm tới cái khoa sản nó quá nhiều. Rồi, thì á, chỉ nói á, là vào một cái ban đêm, mà nếu mà gọi là đi trực đêm á, làm bác sĩ mà này nọ rồi, chắc chắn là phải có chuyện trực đêm. Thì ở trong cái khoa sản này nó có một cái luật như vậy nè. Nếu mà trực đêm, là tối hôm đó, cái dãy phòng đó, cái dãy của bên khoa sản đó, nếu như mà có từ 5 tới 7 bệnh nhân trở lên, là từ 5 tới 7 bà bầu trở lên, thì bắt buộc là phải trực 5 người. Là phải trực 5 người, là cả 5 người đều thức chung với nhau á. Thức chung từ 1 giờ, từ khoảng cỡ 9, cỡ 10 giờ, 11 giờ, cho tới là 4, 5 giờ sáng hay 6 giờ sáng gì đó thay ca. Là cả 5 người cùng thức, mọi người nghe kỹ nha. Còn nếu như trường hợp á, mà tối hôm đó chỉ có từ 2 cho đến 3 ca thôi, từ 2 đến 3 bệnh nhân, 2-3 người sản phụ thôi, đó thì được quyền ngủ 2 người, 3 người thức, xong rồi sau đó bắt đầu là 3 người ngủ, 2 người thức, là được quyền chia ca với nhau. Còn cái chuyện mà chia ca như thế nào á, là do ok y bác sĩ để tự giải quyết với nhau. Rồi mọi người hiểu ý mình ha. Rồi thì chị Dung chỉ nói như vậy nè. lúc đó đó là chị rất là thích mà giống như là đông bệnh nhân. Thà đó là năm đứa thức hết đi, rồi đông bệnh nhân người nội mình tới luôn, mình thăm nơm như vậy. Mặc dù là nó hơi cực, tại vì có đôi khi những cái người ta vào sanh đẻ người ta khó tánh là mọi người, chửi bới rồi nắm đầu nắm cổ y tá bác sĩ tùm lum hết trơn á. Nhưng mà thà như vậy, đông người mọi người, đông người mình cảm giác là nó đỡ âm u. Chứ mà lâu lâu nha, có bữa mà có 2-3 ca đó, bắt đầu là 3 người đi ngủ, còn có mình bà Dung với lại một người nào đó nữa canh á. Trời ơi, có 2 chị em ngồi mà ngay cái hành lang, đèn nó chớp tắt rồi tùm lum tùm la hết trơn rồi, nó âm u quá, chị sợ dữ lắm luôn. À, nhưng mà rồi thì cuối cùng thì chị cũng gặp được một cái chị như thế này. Cái hôm đó thì chị nói lúc đó là chị vào cũng đâu được khoảng chừng 2-3 tháng gì rồi, cũng quen nước quen cái rồi. Thì tối hôm đó thì chỉ có hình như là chị nhớ là khoảng chừng có 2-3 bệnh nhân hay là 3-4 bệnh nhân gì ở lại thôi. Đó, nên thành ra là mới, rồi đúng theo kế hoạch là sẽ có 3 người là sẽ đi trực, 3 người đi trực còn 2 người ngủ. Thì 2 người ngủ trong đó là có chị Dung đây. Chị Dung và một chị thì mình đặt tên là tên Hà đi, mình kêu đại đi ha, bà Dung và bà Hà, hai bà đi ha. Rồi. Mới đi vô trong cái căn phòng bình thường, những bữa trước cũng hay nằm ở đó bình thường chứ cũng không có gì trơn. Bắt đầu là mới vô đó mới nằm ngủ, và mỗi một người nằm trên một cái băng ca, chứ không có giường chiếu gì đâu, cái băng ca của bệnh nhân nằm đó, của sản phụ nằm đó, rồi lấy ra nằm đại thôi ha. Thì 2 người mới nằm cách nhau độ khoảng cỡ gần 1 mét, 2 người cái người cái băng ca như vậy nằm cách nhau như vậy nè. Thì nằm ngủ. Cái lúc đó đó, khi mà đang nằm ngủ như vậy nè, thì chị Dung á, chị có nghe được cái tiếng bước chân. Chị nói là từng chút một nha, mới đầu tiên á là cái tiếng đi từ từ. Thì cũng bình thường, tại vì trong không gian nó im tĩnh quá thì nhiều khi đồng nghiệp của mình đi tới đi lui hứng nước hay là đưa thuốc cho bệnh nhân này nọ rồi nó cũng bình thường. Đó là mới đầu đi chậm chậm như vậy. Rồi sau đó bắt đầu á là có cái tiếng chạy mà đẩy cái băng ca, mọi người biết cái tiếng mà trong bệnh viện á, ban đêm mà đẩy băng ca nó ồn dữ lắm. Nó lách cách, nó rầm như vậy nè. Mà cái tiếng bước chân mà chạy giống như là 3-4 người mà chạy vậy đó. Thì theo như kinh nghiệm của chị mà nếu mà trong cái khoa sản đó nha, nếu mà có cái trường hợp mà đẩy như vậy đó thì thường là đẻ khó hay là sao hay là có dấu sanh hay là nói chung là nhiều thứ để mà gấp gáp như vậy. Chứ nếu mà đẻ bình thường thì người ta đẩy từ từ lắm, người ta nâng niu bà bầu dữ lắm chứ đâu có ai mà đẩy mạnh mà kiểu như là bạo dạn như vậy. Thì khi mà chị Dung chị nghe như vậy bắt đầu là chị mới bật chị ngồi vậy. Chị mới kêu, ủa Hà, bộ có ca nào đẻ khó hay gì mà sao đẩy băng ca dữ thần vậy ta? Cái bà Hà bắt kêu, ủa hôm nay 3-4 ca hôm nay đẻ hết rồi chị ơi. Mà đâu có gì, trời ơi, lỡ có gì để cho ba người kia người ta lo. Vậy hả? Tại vì tao thấy tự nhiên đẩy rầm, tao hết hồn, tao tưởng đâu có ca nào nguy kịch hay gì. Thì bà Hà kia bác kêu nói, ủa mà chị nói cái gì đẩy gì nãy giờ em nằm đây em có nghe cái gì đâu. Nói mày ngủ như chết. Là bác sĩ rồi đó, là cái này chẳng qua là mình ngủ là chẳng qua là ít bệnh nhân mình mới được quyền ngủ thôi. Chứ nếu như đúng luật của bệnh viện là giờ này mình phải thức á. Bởi vậy mình ngủ thì mình ngủ, nhưng mà mình cũng phải là ngủ làm sao để cho nhiều khi là có những cái ca nguy kịch mình còn ra mình hỗ trợ này nọ cho bệnh nhân bà con ta. Đó thì nó trời ơi biết rồi mà nãy giờ thật sự là em không nghe cái gì. Đó, nhưng mà rồi thôi, cũng nằm xuống ngủ cái lần thứ hai. Thì khi mà nằm ngủ xuống cái lần thứ hai như vậy, chỉ đang nằm ngủ, cũng ngủ được nha, cũng ngủ được khoảng cái đâu chừng 15-20 phút. Thì chị không còn nghe cái âm thanh ồn ào bên ngoài nữa, mà là chị lại nghe một cái giọng nói của một cái người phụ nữ. Mà nói kiểu như là nói mà giọng hằng học nhưng mà nói nhỏ. Nói gì nè, đi ra chỗ khác đi. Nói nhỏ vậy đó, đi ra chỗ khác đi. Thì bắt đầu chị nằm với chị Dung, chị mở mắt ra. Thì đương nhiên chị mở mắt ra thì trước mặt chị là anh Hà đang nằm đối diện chị nè, hai chị em đang nằm đối diện vậy nè. Chị cũng nhăn mặt, chị dòm xung quanh thì chị không thấy ai. Thì chị mới nghĩ trong đầu như vậy nè, nói con Hà này sao nó mất dạy quá ta. Tại vì nếu mà đúng thì chị Hà đó là nhỏ hơn tuổi chị Dung khoảng chừng 2-3 tuổi. Hồi nãy á, nó ngủ mê, mình nói, mình cự nó có một vài câu thôi. Tại vì dù gì thì mình cũng kinh nghiệm nghề của mình cũng nhiều hơn nó. Mình mới nói có nó một hai câu thôi mà bây giờ hả, nó canh mình ngủ, cái nó chửi vô mặt mình, nó kêu mình đi chỗ khác chơi gì đó, thấy ghét không? Mà bây giờ trong bệnh viện nó có hai cái chỗ này ngủ, nó kêu mình đi chỗ khác này ngủ ở đâu? Cũng dòm liếc nó nhỏ này, chửi xong cái bà đặt nhắm mắt ngủ này nọ đồ như thiệt vậy đó ha. Bắt đầu cái chị bực quá đi, chị mới không có quay mặt, kiểu như là hai mặt đối diện với nhau nữa, chị mới quay lưng lại. quay lưng lại phía của Hà, nó kệ đó, thấy ghét mà nói một hai câu mà chửi chửi, cái chị mới quay lưng vô trong một cái vách tường chị nằm chị ngủ, tại vì cái băng ca của chị nằm gần cái vách tường. Thì chị nằm chị ngủ được cũng vô giấc đó, cũng vô giấc được khoảng chừng 10-15 phút gì nữa, cái bắt đầu là chị lúc này chị lại nghe, và cái giọng lần này là nó cũng là Hằng Học nhưng mà nó không còn nhỏ nữa mà là nó lớn hơn một chút xíu. Đi chỗ khác đi, đi đi, đi chỗ khác đi. Thì chị vừa nghe bắt đầu chị mới mở con mắt vậy, chị tính là chị quay lại coi nó, trời nhỏ này nó gan trời, nãy nói nhỏ nhỏ bây giờ là nó la lớn, nó cố tình nó cho mình nghe luôn. Nhưng mà chị chưa kịp quay lại luôn nha, thì chị nói là nguyên cái băng ca của chị nó rung lên, nó giống như tưởng tượng một người là mọi người nằm trên băng ca rồi có người đứng kế bên họ, họ cầm cái băng ca mà họ rung rung như đất. Cái băng ca nó mỏng lắm, băng ca những cái bệnh viện mà kiểu như ngày xưa, bây giờ cũng có vài bệnh viện như vậy nữa, nó bằng inox mà nó nhẹ tên hả, nó mỏng lắm chứ không phải là nguyên cái giường bệnh mà nó nặng đâu, nó mỏng lét hả, thành ra là khi mà rung rung nó rất là dễ luôn. Chị nằm cho nó, chị nói giống như là chị giống như là cái chảo mà xào thịt vậy đó, chị nằm chỉ cứ cà lắc rồi cái băng ca nó cứ giật như vậy, mà vừa giật mà vừa nói những cái câu mà chị nói là nói nhiều dữ lắm, nói rất là nhiều những câu nói khác nhau luôn, nhưng mà chỉ nhớ được một vài câu, tại vì 30 năm rồi mọi người, chỉ nhớ được một vài câu là nó mày đi đi, mày đi đi, tụi mày giết con tao đâu rồi, con tao đâu rồi, tụi mày giết con tao hả, mà cứ vậy cứ nói hoài vậy đó, rồi còn chửi thề nữa, chửi má mẹ, chửi. Đây là kiểu như là câu chuyện này xảy ra ở dưới An Giang, thì những cái người mà những người miền Tây người ta có những cái câu chửi nó rất là đặc biệt đó, thì chỉ nói là tùm lum hết trơn á, chửi mà nó tục tiểu dữ lắm luôn kìa đó, mà vừa rung cái băng ca mà vừa chửi chị như vậy. Và ngay lúc này chị biết chắc chắn đây không phải là Hà, tại vì từ cái giọng nói với lại cái cách chửi như vậy rồi cái gì, giết con giết cái gì đó thì mình đâu có làm gì đâu mà Hà nó phải chửi mình như vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà người tưởng tượng như vậy nè, khi mà chị đang nằm lên đó, không phải là chị bị đè, mà chị tại sao chị không quay qua chị dòm được, là bởi vì họ cứ giật giật cái băng ca như vậy là chị không có cái thế, mọi người tưởng tượng không, chị cứ nằm nghiêng nhưng mà chị cứ giật giật người như vậy nè, chị không có cái thế để mà chị quay lại. Chị vừa muốn quay người lại thì họ lại giật cái băng ca lại, thì thành ra là theo cái quán tính đó là chị lại nhào ra lần trước nữa đó, mọi người hiểu không, thành ra là chị không có tài nào chị quay lại được đó. Thì một chút xíu sau làm như chị đâu khoảng chừng 30 giây 40 giây chứ không có lâu, cái sau đó mọi thứ nó rơi vào trong một cái sự tĩnh lặng. Thì bắt đầu chị nói là trời ơi, người chị nó rim hết trơn luôn, tại vì giật giật cái băng ca nó bị tê, người nó cứ giật như vậy nè, đó, nó rim hết trơn luôn. Chị bật chị ngồi vậy kêu Hà ơi Hà, cái bà Hà kêu bà gì nữa, chị trời ơi ngủ chút xíu ra thay ca cho mấy bà kia, rồi kêu hoài Hà ơi tao mới gặp ma, trời ơi. Vừa nói xong bà Hà kêu bà nghe vậy bà bật dậy liền, tại vì bà Hà cái bà cũng sợ má lắm, gì vậy, đừng giỡn, đừng hôn em chị, nói không mẹ ơi, trời ơi, nó mới vừa lắc cái băng ca của tao rồi nó kêu tao gì giết con giết cái là ghê quá, thôi chạy ra ngoài chỗ bàn trực đi. Cái bàn trực là một cái bàn rất là dài, cái bàn nó dài 2-3 mét lận đó, là ba cái bà kia đang ngồi ngoài kia trực á, mới đầu mới cắm đầu mới chạy ra đó. Thì khi mà trong bệnh viện mọi người, mà ban đêm ban hôm là phải là đi khẽ gì đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, mà trời ơi hai bà ta nói nhăn chạy bộp, ba người ngoài kia là ba người lớn tuổi, ba người nói chung là kỳ cựu ở trong cái bệnh viện này rồi, cũng kiểu như là cũng năm đó đó nhăn là hàng ba hàng bốn không à. Trời ơi hai đứa bay cái gì đâu mà tôi bay làm bác sĩ hay là kỳ cục vậy, cái gì vậy mà nửa đêm nửa hôm mà chạy ầm như vậy. Rồi không chị ơi em sợ quá, em mới gặp ma. Đó, thì bắt đầu là ba người mới im, đi vô ngồi, nhưng mà thôi, đừng có chạy vậy, để sản phụ người ta đang nằm trống, ta nghỉ ngơi, vụ gì đâu nói tao nghe. Đó, thì bà Dung bà mới kể lại, chị Dung chị mới kể lại những câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể lại thì trong đó là có một cái người kiểu như gọi là cũng tương đối là lớn tuổi lắm. Bắt đầu nói, thôi đi, bây giờ tao nói mày nghe nè, không có cần phải sợ đâu, nó hù mày là nó hù có một lần ha. Trời ơi, ai vô đây rồi mà không có bị hù. Nhưng mà tao biết cái người đó rồi, thì cách đây cũng 3-4 năm trở về trước á, lúc đó là cái bệnh viện của mình là chưa có cái khoa sản, tuy rằng là bệnh viện đa khoa nhưng mà chưa có khoa sản. Cái rồi cái năm đó cái bắt đầu là bệnh viện mới mở rộng thêm, mới đầu mới làm thêm khoa sản để mà cho những người giống như là, tại vì khu vực đó là vòng vòng bán kính khu vực 5-10 cây số đó là không có bệnh viện phụ sản, muốn đi là phải ra tỉnh này nọ rồi, không bệnh viện lớn bệnh viện tỉnh không mà đó, nên cái bệnh viện này mới làm thêm khoa sản để những người ở gần đó lỡ có đẻ chữa gì chạy tới cho kịp. Rồi Thì khi mà cái này mình không có muốn nói sâu vô chuyên môn để mất công đụng chạm đến những người bác sĩ rồi những cái bệnh viện. Bởi vì nôm na là khi mà cái gì mới đều không có kinh nghiệm hết trơn á. Đã thì do một phần là bệnh viện rồi một phần nữa là cũng do sanh đẻ, mọi người biết không, sanh đẻ thì cũng là chân trong chân hoài mà. Đó là cũng như là từ bước từ còn chết mà, thành ra là nó cũng nhiều vấn đề lắm. Đó thì cái năm đó là có cái cô đó. Cổ vào trong đó cổ sanh đẻ thì không biết là do ai, lâu lắm rồi không có điều tra được đâu. Nhưng mà chỉ biết đó là khi mà cổ sanh ra rồi là cổ chưa thấy được mặt con cổ nữa. Đó là kiểu như là con của cổ là bệnh nặng ha, bị như là vừa nặng mà mẹ cũng nặng mà con cũng nặng luôn. Đó nên bắt đầu là mới chia cách hai mẹ con ra. Đó cái rồi sau đó bắt đầu là con mất trước thông báo cho mẹ nghe, mẹ đau buồn quá mẹ mất theo luôn. Đó là hai mẹ con mất cách nhau vài tiếng đồng hồ ở trong cái ca đó. Đó thì bắt đầu là sau đó rồi có còn cái chuyện mà bị khiển trách như thế nào thì mình cũng không có bàn tới. Đó nhưng mà bắt đầu từ đó trở đi đó ngang thì bệnh nhân nó được một cái như vậy nè, cái người mẹ đó khi mà họ mất rồi đó, họ không bao giờ họ chọc ghẹo những cái người bệnh nhân. Bệnh nhân người ta vào người ta ở vẫn êm xuôi, vẫn không có gì, mà chỉ là chọc ghẹo những cái người mà bác sĩ. Lúc đó là chị Dung chỉ là bác sĩ đỡ đẻ luôn nha mọi người nha, chứ không phải là y tá không đâu nha. Đó thì bác sĩ đỡ đẻ cũng có rồi, y tá này nọ cũng bị chọc, và cứ ai mới vào đều bị chọc một lần. Đó thì cứ như vậy là cứ hiện ra nói là con tao đâu, tại vì trời ơi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà chưa kịp gặp mặt con dưới chân rồi con mất, rồi đau buồn mất theo mà. Rồi cứ con tao đâu, tụi bay giết con tao hả, tụi bay bắt con tao hả, nó tội nghiệp lắm mọi người. Đó cái rồi sau đó là bây giờ ai cũng gặp hết, thì cái cách nào để mà không có bị gặp nữa. Đó thì bắt đầu là cái người lớn tuổi đó, cái cô đó cũng mới nói là thì bây giờ đó tối rồi, cũng không có nên đâu, nhưng mà thôi để sáng mai đó mày ra đằng sau lưng bệnh viện đó, ở ngoài đó đó là không có bịch đình miếu không có gì trơn á, nhưng mà mày cứ đi vòng vòng mày coi mấy gốc cây đó, chỗ nào mà có cắm nhang á, đó là cái chỗ đó là cái chỗ cúng đó. Có nghĩa là cái chỗ đó không phải là cái đình cái miếu, mà chỉ là giống như là những người y bác sĩ người ta nói với nhau thôi, bây giờ là mình kiểu như một cái luật bất thành văn đó, đó là mình nói với nhau rồi cái chỗ đó là khi mà gặp á thì lại chỗ đó cúng, chứ cái chỗ đó không có liên quan gì đến cái câu chuyện hết trơn á. Nhưng mà thôi cứ kiếm đại một cái chỗ nó khuất vậy nè, vậy để cho bệnh nhân này nọ đồ người ta đừng có thấy nó, kiểu vậy đó. Đó thì bắt đầu là tới đó cắm cây nhang lên, con ra ngoài đường mua một cây nhang, sau đó mua một bó nhang rồi rút một cây để xài đó. Bắt đầu là mới ra mới khấn thì mới nói thôi, nói là chị ơi tôi nắp cây nhang cho chị, tôi không phải là cái người làm ra cái chuyện đó, con chị mất ra sao tôi cũng thông cảm này nọ đồ, chị đau buồn chị mất tôi cũng là chị em phụ nữ với nhau tôi cũng thông cảm, nhưng mà thật sự là tôi không phải là cái người làm ra cái chuyện đó. Đó nên chị đừng có về chị kiếm tôi, đó để cho tôi còn có cái sức khỏe, tôi còn cái sự bình tĩnh để mà tôi còn đỡ đẻ cho những cái sản phụ khác nữa, để không có ai mà giống như là bị một cái hoàn cảnh đau buồn như chị, mong chị thông cảm. Đó là cứ nói kiểu như vậy, mình cứ trình bày vậy thôi. Đó là mới nói với chị Dung. Thì bắt đầu là sáng hôm sau trước khi về, tại vì tới 7 giờ sáng là chị giao ca chị về, tới chiều chị vô lại đó. Đó thì cũng đi ra ngoài kiểu như là trước đầu đường kiếm độc quá, mua một bó nhang nhưng mà bỏ trên xe rút có một cây thôi. Đó là mua cái hộp quẹt nó lặn trong người vậy là một người ha. Tại vì ngày xưa có những cái bệnh viện họ rất là khó, họ không có cho cái vấn đề mà cúng kiến này nọ đồ đâu nha. Bây giờ thì còn dễ chứ còn ngày xưa nó có vài chỗ khó lắm à. Đó mới lặn trong người mới lén mới đi ra, sau đó mới đi vòng vòng tới ngay chỗ có gốc cây nó khuất á, là cắm cây nhang và nói y chang như vậy. Đó rồi thì khi xong đó bắt đầu là chị cũng yên tâm, bắt đầu là chị cũng đi về, chị cũng đi về nhà. Thì từ sau đó đó là chị không có không tạm thời đó, chị tạm thời không còn gặp những cái hiện tượng ma ở trong cái bệnh viện phụ sản nữa nha mọi người nghe. Rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, nó khá là ghê và nó khá là kinh dị như vậy. Nhưng mà rồi đó tới cái câu chuyện thứ hai, đó là cũng tại cái khoa sản đó luôn đó, vào tới năm 1994. Tới năm 1994 thì lần đó đó là chị có gặp thêm một cái chuyện như thế này nữa. Thì sau đó 2 năm, năm 94 thì lúc đó là cái khoa sản này cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Cũng bắt đầu nổi tiếng lên, bắt đầu là đông đúc hơn ha. Bắt đầu mới mở rộng thì bắt đầu là mới lấy một cái khoa. Mà chị nó không nhớ lên đó, hình như là không biết là cái khoa gì đó. Đó là bắt đầu là mới lấy một cái khoa đó thành một cái khoa sản luôn. Và chị mới dời qua bên đó. Thì khi mà chị dời qua đây như vậy, cái lúc đó thì chị cũng thường xuyên chị trực ca đêm, thì thời điểm này là bắt đầu là chị cũng kinh tế chị tương đối là ổn định, thì chị mới mua được một cái máy nghe nhạc. Ngày xưa mà năm 94 mà mua được cái máy nghe nhạc nó ghê gớm lắm. Cái máy mà xài bằng cái băng cassette nhưng mà có tai nghe. Lâu dữ lắm rồi, cái này nhìn mình nghĩ là những anh chị cô chú lớn tuổi là sẽ biết cái máy đó ha. Để mà đem theo vào những cái bữa nào trực vắng vẻ thì mình bật lên mình nghe những cái bản nhạc bolero, nhạc trữ tình kiểu như vậy đó, đeo tai nghe vô rất là sang vào thời điểm đó luôn. Thì ngay lúc này chị có gặp một cái câu chuyện nó như thế này nè. Cũng là ca đêm, cũng là cái giờ mà chị không phải trực, chị cũng vô phòng chị nghỉ. Nhưng mà lần này không có còn cái bạn Hà kia nữa, mà chỉ có một mình chị Dung thôi. Thì cái lý do mà chị mua cái máy mà nghe nhạc cassette lại làm gì, để mà chị đeo vô thì lỡ có gì chị không nghe được á. Như lần trước chị còn nghe này nghe kia đúng không, còn lần này chị cố tình chị đeo như vậy vừa nghe nhạc dễ ngủ mà vừa không có phải nghe những âm thanh lạ, lỡ có gì người ta cần mình người ta lại người ta khiều mình thôi đó, kiểu như là chị Dung đi đỡ đẻ kiểu như vậy. Rồi thì cũng là nằm trên một cái băng ca như vậy đó, rồi bắt đầu mới đeo vô, bắt đầu mới mở nhạc du dương để mà nằm ngủ. Thì khi mà chị đang nằm ngủ như vậy, cái lúc đó đó là chị nằm ngủ thì chị cũng hay trở mình. Chị cũng trở qua trở lại được chừng 3-4 lần, thì tới cái lần thứ 5 là chị trở không được. Tự nhiên chị nói chị đang nằm nghiêng như vậy, hồi chị muốn trở mình, kiểu như mình mỏi, mình tê, mình trở mình. Tự nhiên cái người chị nó cứng đờ mà chị đang nằm nghiêng, cái mặt chị cũng quay trong tường như vậy nè. Y như cái tư thế mà 2 năm trở về trước mà chị gặp vậy đó. Tự nhiên chị nói chị cũng nằm, cũng quay mặt với tường mà cũng bị đè cứng nhắc, chứ bắt đầu chị nhớ. Nói trời sao tự nhiên bị đè cái sao giống 2 năm trước không biết có vụ gì đó. Nhưng mà ngay lúc này thì hai cái lỗ tai của chị là chị đang nghe những cái bản nhạc rồi. Chị còn nhớ lúc đó là một cái bản nhạc gì đó của ca sĩ Hương Lan gì đó hát nữa đó, chị còn nhớ mang máng như vậy á. Chị không có hề nghe âm thanh gì khác cả đó, thì trong lòng cũng khá là yên tâm đó. Thì nếu mà nó đè thôi, nó không có nói gì với mình, cho mình đeo tai nghe rồi mình không có bị giống như là mình cách ly khỏi không gian rồi, mình cũng đỡ chút xíu. Nhưng mà rồi đó, ngay lúc này, mặc dù là cái tai nghe chị nói chị nghe nhạc cũng tương đối lớn, nhưng cái lần này chị vẫn nghe được âm thanh bên ngoài là nó lớn tới nỗi là cái tiếng mà đập bàn, đập ghế mọi người, đập đùng đùng đùng rồi băng ca bắt đầu là dở lên ầm ầm ầm ầm như vậy, để làm cho chị mà chị đeo tai nghe mà chị vẫn nghe những cái âm thanh đó. Nhưng chị không có quay mà chị dòm được, mọi người tưởng tượng là chị đang nằm nghe nhưng mà chị nghe như vậy nè. Thì chị cứ cố chị bẻ bẻ cái đầu giống mình không, chị bẻ bẻ cái đầu chị dòm xuống coi là cái gì, dòm xuống dưới chân á, tại vì cái nguồn âm thanh là nó từ dưới chân. Chị dòm xuống mềm, rồi khi mà chị dòm xuống dưới đó như vậy á, là chị thấy là một cái người đàn ông đó, một cái người đàn ông mà thấy trên người họ là họ còn kiểu như bông băng, họ băng tùm lum người hết trơn đó nghe. Bắt đầu họ quậy, họ chỗ đập bàn đập ghế rồi quậy, rồi không có nghe được cái tiếng họ la hét, tại vì lúc đó là chị đeo tai nghe chị không có nghe được, mà chị chỉ nghe được cái tiếng là thấy bàn ghế nó văng tứ tung rồi đập đùng đùng đùng đùng như vậy thôi. Rồi chị hoảng loạn, chị trợn tròn mắt, chị dòm như vậy nè, chị không biết là ma hay người, mà nếu mà cái kiểu này mà nó quăng, không biết là ma hay người nha, mà quăng bàn quăng ghế hồi nó mình bị lạc đạn, mình đang nằm mà nguyên cái ghế nó tổ bố cái bóp vô đầu thôi chắc chị chấn thương sọ não luôn. Chị sợ lắm, chị cứ mặt bả bị đè rồi mà bả cố gắng bả né, mọi người tưởng tượng không, mình sợ kiểu như là văng miễn chúng mình á, cứ nằm đi nè, cứ gán cứ né như vậy nè đó. Thì khi mà đang cố gắng mà né như vậy nè, thì ngay lúc này bắt đầu là chị thấy cái này hơi nhạy cảm, nên là ngay cái phần mông của chị á là có cái bàn tay ai đó là dỗ vô cái mông chị, dỗ bập đi. Bắt đầu chị giật mình khi mà dỗ vô mông chị, giật mình như vậy, chị bật chị ngồi dậy liền. Thì khi chị bật ngồi dậy á là đó là một cái cô y tá bắt đầu chị bà Dung mới giật mình, bà y tá mà cũng giật mình theo luôn, mới nói chị nga em cái bà đó tên Nga mình đặt đại. Chị làm gì mà chị ngủ mà chị rên mà ở ngoài đây em ngồi em trực em còn nghe nữa, bộ chị mớ mộng gì hết. Cái bắt đầu chị Dung chị quẹt mồ hôi nè, em nãy hồi nãy em vô đây em có thấy cái ông nào ở đây ông đập đồ đập đạc đùng đùng đùng không? Nói đập đồ đạc thì chị trời ơi, đây trong bệnh viện mà đập đồ đập đạc gì, nó bảo vệ nó còng đầu chứ đâu phải là giỡn đâu. Cái bắt đầu mới quay qua bật cái đèn, tại vì lúc đó là trong phòng đang tắt đèn. Bật cái đèn lên thì chị nhìn vòng vòng là băng ca này nọ đồ là nó đàng hoàng, bàn ghế này nọ đồ nó ngăn nắp. Chị Dung chị dòm, chị tháo tai nghe là chị dòm, không có bất kỳ một cái hiện tượng gì hết. Rồi là bà biết rồi, đã là chị Dung chị biết là người ta đã cố tình người ta làm như vậy. Thì bắt đầu là chị mới đi xuống, à, chị mới đi xuống bắt đầu là cái bạn Nga kia bạn cũng hỏi tiếp đó, ừ mà sao chị ngủ chị thấy cái gì, chị bị cái gì mà chị ngủ chị nghe chị rên, ừ. Thì tại vì khi mà bà Dung mới thấy thì bà cứ là bà cứ né né vậy đó, là cái tiếng đó là bạn Nga bạn thấy mới vô mới dỗ đích cho bà Dung bà tỉnh là như vậy. Đã rồi không có sao đây mà cảm ơn em này nọ rồi kêu chị dậy này nọ rồi kiểu như vậy. Nhưng mà cũng không có tiện lời để mà giải thích. Tại vì á, chị Dung chỉ nói là làm trong đó lâu rồi, mình cũng thuộc dạng gọi là bác sĩ kỳ cựu trong đó 4-5 năm. Thành ra mình hiểu được một cái việc, tuy rằng mình biết mình ở trong đây là có ma có cỏ, mình gặp ma gặp cỏ, nhưng mà là cái lớp mà giống như là hậu bối mới vào đó, mình không có nên kể lại. Tại vì khi bệnh viện đang thiếu người, thời điểm đó là bệnh viện thiếu người trầm trọng luôn. Bây giờ kể cho nó nghe xong mình nó sợ quá, nó nghĩ không có người nữa. Với lại một phần không biết nó tin hay không, đã nên là cái bậc trưởng bối như mình biết là có, nhưng mà im im không có dám nói luôn. Chỉ biết là cảm ơn rồi mua cho chai nước này nọ rồi kiểu như vậy thôi. Đã cái rồi sau đó bắt đầu là chị mới đi vòng vòng, bắt đầu là chị mới đi tìm lại những cái người mà lớn lớn tuổi, những người biết chuyện đó. Thì khi mà những người ở bên khoa sản là không một ai biết cả. Người ta chỉ nói ừ là cái vụ mà 2 năm trước, năm 92 đó mày gặp cái bà bầu bà kêu mày gì giết con giết cái gì bả, thì tao biết cái vụ đó hà. Chứ còn bên đó là cái chỗ mới mà. Đây, bây giờ mày á, mày đi hỏi hình như cái chỗ đó hình như là ngày xưa là cái chỗ chấn thương chỉnh hình vậy đó. Bây giờ chuyển qua bên khu C rồi, bây giờ mày qua khu C. Mày gặp mấy bác sĩ, mấy bác á bên khu C mà lớn lớn á. Qua đó mày hỏi thử coi chắc nhiều khi người ta biết, chứ mình bên khoa sản mình đâu có biết. Đó là bởi vì cái khoa này là khoa sản nhưng mà trước đó là khoa chấn thương chỉnh hình. Rồi bắt đầu là cũng đi, cũng rảnh rảnh này nọ đồ những cái giờ nghỉ ra căng tin á. Rồi cũng đi vòng vòng bắt đầu đi hỏi thì mới biết được mỗi câu chuyện. Thì cái câu chuyện này cũng là rất là cũng là đáng thương lắm mọi người. Cái anh đó thì chắc ảnh còn trẻ nha mọi người nha, thì không biết là bị tai nạn xe cộ gì đó mà quậy dữ lắm. Quậy mà giống như là kiểu như phách lối này nọ rồi đó. Thì bị gãy tay gãy chân rồi đi vô đây người ta băng bó đồ lại rồi đương nhiên phải kiêng cử rồi. Thì đôi khi thì y tá bác sĩ rồi người ta cũng hay khó chịu. Giống như đông người quá mà người ta băng bó hơi đau chút xíu hay sao đó. Ông cũng không chịu đó. Ông nhõng nhẽo y như ông tưởng như ở nhà với má hay gì đó. Ông nhõng nhẽo tùm lum tùm la. Rồi ông cự nữ. Ở đây bác sĩ người ta cự lại. Bác sĩ y tá đồ người ta cự lại đó. Trời ơi ông vô đây ông làm bệnh nhân thì người ta băng bó cho ông nó hơi đau chút xíu. Ông ráng ông nhịn chứ ông la ông sùm. Vậy thôi đó bắt đầu cự lên mọi người. Đã bắt đầu cự lên bắt đầu là đập đồ đập bàn, nó đặt cái cảnh tượng như vậy đó, đập đồ đập bàn đập tùm lum tùm la hết trơn. Bác sĩ không có ai mà bác sĩ y tá bảo vệ cũng không ai dám can, tại vì giờ sợ đụng vô nhiều khi không bị cái gì nữa. À nhưng mà rồi thì không biết cái lúc mà ổng giằng co như vậy thì có đụng chạm gì đến cái vết thương hay không thì không biết. Tại vì cái này đó theo y khoa là có những cái khi mà mình bị gãy tay gãy chân mọi người, mình phải bó lại, mình phải cố định. Tại sao? Tại thứ nhất á, là cho nó dễ lành, cái thứ hai á, là những cái mảnh xương vụn mọi người, nó không có bị chạy tứ lung tung. Nếu như mình cử động nhiều quá nhiều khi á, xui xui mọi người, cái mảnh xương vụn nó theo mạch máu đi, nó vào phổi, vào tim gì đó là dẫn đến một cái chết. Cái này là có mọi người nha, là ở trong y khoa là có cái việc này xảy ra nha mọi người nha. Đó nên không biết có phải vì lý do đó hay không, chỉ là gãy tay gãy chân bình thường thôi. Sau khi mà ổng quậy bọ xong rồi, ở đây bác sĩ y tá được cũng nhường nhịn nó thôi. Kệ nó đi, nó ở nhà chắc ba mẹ chiều riết hư thành ra vô đây giỏng nhẽo kệ nó. Ráng cho nó lành chừng 5-7 ngày đuổi nó về, không sao hết trơn á. Nhưng mà chỉ có 2-3 ngày sau thôi, thì ông này ổng chết bất đắc kỳ tử luôn. Đó, thì không biết lý do tại sao, tại vì câu chuyện nó cũng lâu rồi. Chỉ biết là trời ơi gãy tay gãy chân đơn giản vậy đó mà quậy xong cái tự nhiên 2-3 bữa sau cái chết queo vậy luôn. À cái rồi cũng thôi đó. Cái bắt đầu là thời gian đó thì những cái người mà người ta nằm ở trong cái phòng bệnh đó, đó là liên tục người ta gặp luôn, là từ bệnh nhân nha. Lần này đó không phải như là cái bà ở đầu chuyện đâu, là không có chọc bệnh nhân, còn cái vong hồn lần này cái ông này là ông chọc bệnh nhân luôn. Ông ghẹo ông đẩy băng ca rồi ông chọt lét, ông giật tay giật chân tùm lum tùm la, người ta nói biết bao nhiêu mà nói luôn. Đó, cái rồi sau đó bắt đầu là tới năm 94 thì bắt đầu là bệnh viện phát triển lên. Đó, bắt đầu là mới dời cái khoa chấn thương chỉnh hình đi, bắt đầu là mới lập thành cái khoa sản. Và bắt đầu là chị Dung, chị mới gặp một cái câu chuyện như vậy đó mọi người ha. Cũng khá là ghê. Nhưng mà cái vong hồn này nói gì nói thì bây giờ dù sao người ta cũng đã mất rồi, cũng lâu rồi. Mình nói nó hơi bị nghiệp, nhưng mà thật sự thì theo như mình đánh giá thì cũng hơi quá đáng rồi mọi người ha. Bây giờ quậy gì mà quậy từ lúc mà còn sống mà quậy cho tới chết vẫn còn quậy như vậy luôn nghe. Thì rồi sau đó bắt đầu là cũng như vậy, thì cũng áp dụng cách cũ thôi, cũng đi ra sau hè cũng cắm cây nhang nó, ừ thôi ông ơi, bây giờ bên đây là không còn phải là khoa chấn thương chỉnh hình đó, cái người mà làm đau đớn gì ông đó thì nhiều khi thôi chắc người ta nghỉ luôn rồi, người ta đi rồi. Bây giờ khoa này là khoa sản, tụi tôi là những cái người mà ra đi đỡ đẻ này nọ đồ. Đó là tụi tôi không phải là chữa bệnh không, mà tụi tôi còn là là đem những cái sinh linh bé nhỏ kiểu như là từ trong bụng mẹ ra nữa. Đó nên thôi đừng chọc ghẹo tôi ngang, để tôi bình tĩnh này nọ đồ, tôi đỡ đẻ cho nó ngon lành. Đó thì cũng thắp cây nhang, cái bắt đầu sau đó là im. À là mãi cho tới khi mà năm 98 đó là chị có chuyển qua một cái bệnh viện khác. Là hai tiếp tục 2-3 năm sau nữa là chị không gặp thêm một bất kỳ một cái vấn đề gì luôn hả mọi người ha. Rồi thì đó là hai cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một chị tên là Dung chị gửi về, hai lần chị gặp ma trong bệnh viện phụ sản là như vậy. Bà đỡ đẻ mà gặp ma mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến những cái câu chuyện của những người tiếp theo. Thì trước khi đó thì mình xin phép mọi người quảng cáo chút xíu. May nào quảng cáo trà sữa nhiều quá thì hôm nay mình quảng cáo Khô Bò Viên. Cái lý do tại sao? Đương nhiên là cứ mỗi lần mà mọi người cứ mặc định là khi mình cầm cái hũ Khô Bò Viên lên mình quảng cáo cho mọi người, tức có nghĩa là nó mới vừa ra lò. Đó, nó mới vừa ra lò còn nóng hổi rồi là quảng cáo liền. Và cái lý do thứ hai là cái gì? Mấy bữa nay đó, mọi người có nhớ là cái combo mình nói với mọi người là khi mọi người mua một cái combo trà sữa là hai vị là lài hạnh nhân và ô long sữa là 70.000 thay vì là 80.000 đó, mua combo giá còn 70, mọi người chỉ cần mua thêm một món đồ ăn vặt thôi là sẽ được free ship. Mọi người biết không, người ta mua Khô Bò Viên rất là nhiều. À, là cái combo hai trà sữa và một bò viên để vừa được free ship mà vừa được tiết kiệm, đó là mấy ngày mấy bữa nay là Khô Bò Viên rất là nhiều luôn, thành ra nó mới hết hàng đó. Mình tính là mình làm ra là tới cuối tuần này mới hết, mà ai về giờ nó hết rồi, thành ra là mới vừa làm nóng hổi luôn đó. Nên bây giờ mình thấy như vậy rồi, mình nghĩ là chắc ok, mọi người cũng rất là thích cái combo trà sữa và Khô Bò Viên đó, nên mình mới quảng cáo lên cho mọi người. Thì tính ra khi mọi người mua mỗi combo như vậy là Khô Bò Viên này là 170, combo kia là 70.000, nó là 240.000 thôi, là mọi người sẽ được mỗi combo về ăn, ta nói là ngon lành cành đào luôn nha mọi người nha. Đó rồi thì nên mua thử vào trong trang ăn vặt du mập .com để mà đặt hàng giúp mình nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện của cái người thứ hai ha. Thì người thứ hai này gửi về chuyện cho mình đó, là tên là My. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì đây là cái câu chuyện của một cái người bạn thân của bạn. Cái lúc mà gặp bạn thân đó, lúc đó là hai bạn này cũng đã hai mấy tuổi rồi, cũng đi học đi làm chung thì có gặp nhau. Thì cái người bạn thân này ông đó thì ông tên là ông Khải. Thì ông Khải đó là ông có kể về cái năm mà ông 15, 16 tuổi đó, thì ông có gặp một cái câu chuyện như thế này nè. Lúc đó thực sự là khi mà gặp chuyện rồi thì ổng cũng không có biết cái việc đó là ma nữa. Ổng nói khi mà ông Khải ổng ở dưới quê lúc đó thì mới có 15-16 tuổi thôi, làm biếng lắm. Ông Khải nói làm biếng làm nhát, suốt ngày cứ ngồi ở trong nhà rồi đi chơi, kiểu như đi chơi vòng vòng nhà, ít khi nào mà đi ra đường. Rồi còn cái chuyện mà phụ cha mẹ mà đàn ông trai nữa, phụ cha mẹ mà rửa chén lau nhà quét nhà là chớ hề làm, ở nhà là không có đụng móng tay móng chân gì hết. Thì tía má la hoài đó, trời ơi Khải ơi, mày sắp tuổi tuổi lấy vợ rồi mà sao mày làm biếng quá, học hành không học thì thôi, để bây giờ đi ra đi làm mày nói bán giấy số cũng được nữa. Mà ông Khải ông cứ kiểu như là cười cười trừ hoài. Thì cái lúc hôm đó thì cha mẹ ở nhà thì cũng có một cái mảnh ruộng, có một cái mảnh ruộng ở đằng phía sau nhà, cách nhà độ khoảng chừng 500-700 mét á. Thì bây giờ tía má mới nói rồi, bây giờ Khải ơi, bây giờ nè, tao nói mày nghe, bây giờ mày ở nhà cũng vậy, mày nằm trong phòng mày đung đưa giỏng, mày chơi không đi chơi đâu, không đi đâu trơn á, thôi bây giờ á tao cất cho mày cái chòi ở ngoài đám ruộng đó, mày đi ra ngoài đó mày coi ruộng giùm tía má đi con. Thì ở ngoài đó cũng có chòi, cũng có giỏng, cũng có giường, cũng y chang vậy đó. Thì ông Khải ông chê mới, thôi má ơi, trời ơi, ngoài đó nóng nực chết luôn hà, mũi màn không. Không, bây giờ mày nằm ở nhà hoài, thôi mày đi ra đó mày ở đi, rồi có gì phụ giúp ba mẹ cái coi. Đó thì nhăn riết rồi thì ông Khải mới chịu đi ha. Thì khi mà ông Khải ông đi như vậy đó, ông đi ra ngoài đó ông nằm đi một ngày đầu tiên thôi, tại vì làm biếng làm nhát thì bắt đầu ở nhà là ba ông nói rồi đó, trời ơi tôi nói với bà luôn, nó ra đó chắc nó nằm chừng 2-3 bữa rồi thôi, bảo đảm là nó trốn đi nữa, nó không có chịu đi đâu, thằng này nó làm biếng dữ lắm đó. Nhưng không ngờ là ông Khải ông đi rất kiểu như là ông rất là thích đi ra ngoài ruộng. Có nghĩa là sáng sớm tỉnh dậy cái là bắt đầu là đi. Tía má ơi, con ra ngoài ruộng nha, là cứ tự động đi vậy đó, cứ đi ra ngoài đó là tới chiều chiều sụp sụp tối tối khoảng chừng 7-8 giờ cái là về. Đã về nhà ngủ, sáng hôm sau đi tiếp. Thì bắt đầu là ba mẹ ở nhà cũng rất là bất ngờ, nó trời ơi cái thằng này coi bộ nó lớn rồi, nó chững chạc rồi, vậy mình hiểu lầm đó. Cứ suốt khoảng cỡ độ một tháng trời luôn, à, một tháng trời liên tục là cứ rất là siêng năng về cái vấn đề mà cứ đi ra đó rồi về, đi ra đó rồi về, cứ như vậy á. À nhưng mà rồi đó, có một đêm hôm đó cả nhà đang kiểu như là trước đó 2-3 bữa đó là cả nhà mới thôi, lần này là thu hoạch rồi, đó là lúa thóc rồi, là thu hoạch rồi, thành ra là không có còn gì ngoài đó hết trơn á, không có cần ra ngoài đó để mà canh lúa canh thóc gì hết trơn á, mới bắt ông Khải ở nhà. Nhưng lúc đó ông Khải ông không chịu, nó thôi giờ không còn, nhưng mà con ra ngoài đó quen nè, con ra ngoài đó con chơi ngoài đó cũng được, nhưng mà tía má thôi đi ra đó làm gì này nọ đâu, bắt buộc phải ở nhà. Đã lúc nhỏ ở nhà thì bắt nhỏ đi, bây giờ nhỏ rồi đi thì lại bắt nhỏ ở nhà như vậy. Thì khi mà ở nhà được chừng 2-3 bữa, 3-4 bữa gì đó đó, thì tối hôm đó cả nhà đang nằm ngủ thì nghe cái tiếng la thất thanh của ông Khải trong phòng. La mà ấy da, ấy da, không phải là la mà a mà cứu con, không phải cái ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, em biết rồi, ông bảo không cho đi chứ bộ, ông bảo không cho đi chứ bộ, đâu phải em không đi đâu, em biết rồi, ấy da, ấy da, ấy da, cứ la lên như vậy đó. Rồi ở đây tía má hú hồn hú vía bắt đầu là mới bực đầu, bắt đầu chạy qua. Thì khi mà chạy qua tông cửa phòng vô thì thấy ông Khải ông ngồi sát vô góc. Tội nghiệp đó, một người ngồi sát vô góc mà tay chân cứ đỡ như vậy đó. Em đau lắm, em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi. Cứ làm gì đó. Đó thì bắt đầu tía má hỏi, gì Khải? Vô gì, làm gì vậy? Khi bắt đầu mới bỏ tay lên. Tại tía má là con đi kêu, con đi ra ngoài, con chơi với mấy ổng, ổng mới cho con đi. Giờ mấy ổng quýnh con vậy đó. Ai quýnh mày? Nhà này làm gì ai quýnh mày bị gì á? Ông quýnh con đau quá. Mở đèn lên nói tay chân nó bầm tím hết trơn, y như là bị người ta quýnh vậy đó. Đã rồi bắt đầu là cũng lấy dầu nóng xoa rồi tay chân rồi ngực rồi lưng rồi bắt đầu bắp đùi bắp dế này bầm bầm bầm rang hết trơn. Rồi mẹ bả vừa sức dầu bả vừa khóc rồi, con trai cưng của bả mà đẻ ra cưng như trứng hứng như hoa, quýnh mà không dám quýnh mà để cho làm biếng làm nhát vậy mà không dám nạt một câu nào đó, mọi người thấy thương con dữ dằn. Mà giờ tự nhiên bị quýnh vậy, nó trời ơi thằng nào mà nó ác độc, nó quýnh mày vậy, biết nhà nó đâu không, biết mặt mũi nó này nọ được không? Không biết, giờ cô không biết, biết nhà ở đâu, biết tên gì không, dạ cũng không biết, biết mặt mũi nó đâu, giờ cô không biết. Nó trời đất ơi, cái gì đâu mà nó quýnh mày không lẽ giờ, nó song song vô nhà, nó quýnh mày vậy, cái mày không biết đó là ai hết trơn, mà giờ không được mặt mũi nên giờ nó đang ngồi lùi, con bà mẹ đang ngồi lùi, không có biết mặt luôn. Đó thì nó có gì kỳ vậy ta? Mày bộ mày ra ngoài ruộng ngoài điền này nọ đâu, mày có gây thù chuốc quán với ai mà chọc ghẹo ai để người ta xông vô nhà tao quýnh mày vậy, vậy kỳ cục vậy. Nó đâu có đâu, người ta thương con lắm, người ta chơi con vui lắm, tại con không gan chơi với người ta nên tao quýnh con vậy đó. Mày chơi với ai, ai mày nói cái gì mà mày tàm xàm ba láp mà nói cái vụ gì. Đó thì lúc này ông Khải mới từ từ ông kể lại. Ông nói á là cái câu chuyện của ông Khải ông kể nha, ông nói là khi mà ra đó cái ngày đầu tiên á, không có chịu đi đâu, làm biếng vậy lắm. Ra ngoài đó nằm chán muốn chết không có gì. Nhưng có 2 giờ trong một ngày, có 2 lần trong một ngày. Một lần là vào cái buổi giữa trưa, là 11 giờ mấy, 12 giờ trưa. Đã đang nằm ở trong đây, cái bắt đầu đang cũng đang nằm ngủ như vậy là chán không biết làm gì nằm ngủ. Thì ổng mới nghe cái tiếng đang nằm ngủ như vậy, nghe cái tiếng rù rì ở ngoài, kiểu như ở ngoài chòi như vậy đó. Là nghe có 2 người nói chuyện chứ không phải là một người nha. À có 2 người ngồi nói chuyện mà giống như là nói chuyện với nhau nghe rất là vui, là kiểu như 2 người nói chuyện với nhau, mình là cái người thứ ba. Mình không có liên quan đến câu chuyện đó, mình nghe mắc cười giống như 2 người đó, người ta kể chuyện cười với nhau nghe, cái ngồi bắt đầu cũng nghe cười cười. Cái cũng khoái khoái, khoảng chừng 15-20 phút cái là im ru. À không còn thấy nữa, đi ra nói ủa sao tự nhiên 2 ông đó ông đang kể chuyện vui quá mà đi ra ngó ngó thì không thấy ai. Cái cũng chui giọng nằm tiếp. Bắt đầu thêm một cái nữa là khoảng cỡ 6 giờ mấy 7 giờ tối là trời cũng hơi sụp sụp tối tối. Cũng đang nằm giọng như vậy tính là 7 giờ 7 mấy đi bộ về đó. Đó là cũng nghe tiếp tục lại là 2 cái người đó cũng rù rì này nọ đồ nói chuyện với nhau kể chuyện cười. Cái rồi cũng khoái là cứ như vậy xuyên suốt 1 tháng trời. Nên thành ra ông Khải này ông chưa hề gặp mặt được 2 người đó, không hề biết tên biết tuổi luôn. Nhưng mà một vài ngày đầu tiên là 2 người kia nói chuyện với nhau, ông Khải nghe ông Khải cười. Nhưng mà rồi bắt đầu từ khoảng chừng 5-7 ngày sau bắt đầu là 2 người đó nói chuyện với ông Khải luôn. Ông Khải ông kể là nói chuyện hỏi thăm rồi nói chung là chiêu ghẹo nha thôi. Chứ không phải là tâm sự, không phải không có dụ dỗ kêu đi chết đi dĩ chân nha. Không hề có những chuyện đó. Chỉ là ngồi nói chuyện giống như là là 2 người lớn nói chuyện với thằng 15-16 tuổi khoái lắm. À, giống như là hiểu ý rồi nói chuyện cười vui như vậy á. Nên thành ra ông Khải ông mê dữ lắm. Và 2 cái người đó còn dặn là về không có nói với tía má nghe. tía má biết được rồi nói tụi tao dụ mày hay sao đó, không cho mày ra nữa, thành ra là giấu im ru luôn đó. Nên ngày nào cũng khoái lắm, cứ sáng ra tối về, sáng ra tối về, rồi cứ ngồi nói chuyện với hai người đó, nói chuyện trên trời dưới đất tùm lum tùm la. Mà ông Khải chưa hề biết mặt nha, cứ mỗi lần rồi tính là thôi sao hai anh không vô đây ngồi chơi này nọ, rồi không chịu vô đó. Mà cứ đi ra kiếm thì vừa bước ra cái là mất tiêu, cứ vừa bước ra khỏi chòi là đang nói chuyện này nọ, rồi cũng đứng lên đi ra tính gặp mặt nhau nói chuyện, tại vì nói chuyện liên tục với nhau 10 ngày trời thôi là thân thiết rồi đúng không, đó là tình anh em xã hội thủ túc này nọ đồ dữ dằn rồi. Cứ bước ra một cái là biến mất tiêu, tự nhiên đang nói chuyện bước ra một cái là không còn âm thanh gì hết trơn, ngưng ngang câu chuyện luôn đó. Nên ông Khải không có dám bước ra, mà ông không có biết là ma, không có nghĩ là ma, chỉ nghĩ là hai ông nào chắc cũng canh ruộng như mình, rồi thương mình, thấy mình buồn quá rồi mới ngồi mới nói chuyện với mình kiểu như vậy, là suốt một tháng trời liên tục ha. Rồi bắt đầu cho tới khi đó rồi bắt đầu là ruộng đồng gặt xong hết trơn rồi, người ba mẹ không cho ra, thì tối đó là ông Khải đang nằm ngủ như vậy, đã bắt đầu là đang nằm như vậy thì nghe hai cái người đó họ đứng ở ngoài cửa họ nói sao mấy ngày nay không ra chơi với tụi anh. Đã mới hỏi vậy sao mấy ngày nay không ra chơi với tụi anh vậy. Đã thì cũng nói là dạ tại vì ruộng đồng gặt rồi mà tía má không cho ra. Nói em phải ra đi, em phải ra nói chuyện với tụi anh, em đang nói chuyện tụi anh mà em không có tôn trọng tụi anh này nọ rồi không chịu ra. Thì ông Khải này ông cũng đâu có biết nữa, giờ thì tại vì tía má em không cho ra, tiếng trước tiếng sau rồi nhàn thấy trời thù lù hai ông chui vô cửa sổ mọi người, tại vì cái cửa sổ nó cũng khá là bự, chui vô trong cửa sổ hai cái bóng đen thùi lùi, lần đầu tiên suốt một tháng trời mới gặp được hai cái ông anh của mình kể chuyện hài chuyện vui nói chuyện tâm tình với mình cả tháng nay, bây giờ mới được gặp nhưng mà không được gặp mặt mũi, chỉ thấy hai cái bóng đen thù lù bắt đầu bay vô quýnh quýnh nhỏ tơi bời qua lá luôn. Đó quýnh mà sức dầu nóng mà đầy gãy hết trơn người như vậy luôn nè. Đó là sợ em đâu biết là ba má không cho này nọ. Kiểu như vậy. Đó. Rồi thì khi mà nghe con mình kể lại như vậy, trời ơi, tía má hú hồn hú vía liền. Đem đi chùa có nghĩa là vừa xong, vừa kể xong không đợi tới sáng đâu. Là chạy ra bên chùa, rồi cũng gần gần là gõ cửa chùa là cho vô chùa nằm ngủ liền. Tại vì sợ, rất là sợ, một tháng trời liên tục mà một ngày hai cử, cử trưa, cử chiều người ta tới nói chuyện mà dông vía mọi người. Trời ơi, lâu như vậy rồi là rất là dễ bị yếu vía này nọ rồi nha. Mà thiệt tình, sau cái vụ đó mặc dù là ở trong chùa cả một tuần lễ, không bệnh, không đau, không bị mất trí, không có bị nhớ nhớ, quên quên, không nói chuyện một mình, không hề bị bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà từ sau đó là bạn Khải rất là dễ bệnh. Có nghĩa là người bị yếu luôn á. Từ nhỏ cho tới lớn là chưa hề biết bệnh là gì, lâu lâu rồi ho hen chút đỉnh. Bây giờ từ đó bắt đầu là sau cái vụ rồi là giống như là ở gần người âm quá, ở gần người âm quá là ai cũng bị cái vấn đề như vậy cả. Ngoại trừ những người sư thầy hay là những người mà thầy pháp này nọ rồi thì mình không nói tới đi, chứ còn mà người trần mắt thịt như mình mà cứ ở gần kiểu như là người âm nhiều quá là thế nào cũng bị như vậy. Đó là cứ bệnh đau suốt. Và cái chuyện đó là bạn My này bạn biết, tại vì lúc mà gặp được nhau rồi hai đứa cũng 20 tuổi rồi chơi thân với nhau là biết dễ bệnh lắm, đi ra ngoài đường chút xíu là bắt đầu là phải có áo khoác này nọ đồ dữ dằn lắm. Đó là lý do tại sao mà cái ông Khải kiểu bị như vậy. À, rồi thì đương nhiên thì chỉ là có như vậy thôi, chứ còn từ đó về sau là không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa mọi người ha. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn My bạn gửi về. Bắt đầu nè, qua đến cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này nó khá là ghê, là bạn gặp vào đầu năm 2020 đó mọi người. Cái lúc đó là bạn nói bạn chở ma. Không phải, và nó đúng hơn là bạn chở cái người bị ma nhập mà bạn không biết. Cái câu chuyện này á, là nó cái thời điểm đó là bạn nói là bạn có đi về quê bạn chơi, và quê của bạn là ở dưới Phú Yên. Nhưng không phải là ở trung tâm Phú Yên, bạn ở dưới thị trấn này. Đó, những người nào từng đi Phú Yên cũng biết cái đó ha, kiểu như ở trong thị trấn giống như là kiểu như quê kiểu như vậy đó. Đó, thì lâu lâu về chơi như vậy thì nhỏ bạn nó kêu thôi, mày về đây mày chơi thì trong đây thì quê mà cũng cảnh ruộng đồng rồi cũng không có cái gì trên cái núi non không à. Thôi bây giờ lâu lắm mày mới về thì thôi ra ngoài chỗ thành phố á, là thành phố Phú Yên ngày nọ đồ trung tâm đó, bây giờ thay đổi nhiều lắm kiểu kiểu như vậy. Bắt đầu là hai đứa mới xách xe ông Đa mới đi. Thì mới đầu khi mà đi á, là do là không có biết đường nên là con nhỏ bạn nó mới chở bạn My rồi đi chơi, là đi tới cặp mé biển rồi đi này đi nọ đi chơi cà phê sinh tố kiểu kiểu như vậy. Thì chơi cho tới khoảng cỡ 6 giờ mấy bắt đầu là khi mà chuẩn bị đi về á, thì bắt đầu bạn My nói thôi để tao chở cho, hồi nào chịu giờ mày chở cũng mệt rồi nè. Rồi, thì khi mà bạn My á, bạn lên bạn chở thì nhỏ bạn nó ngồi phía sau. Thì bé đó mình đặt tên là Thu đi ha, mình kêu đại cái tên là Thu đi. Thì Thu nó ngồi đằng sau á, bắt đầu là nó vừa ngồi mà nó vừa kể. Cái này cũng là một cái bài học nè. Kể chuyện ma bị ma nhập nè mọi người. Bạn My bạn nói trời ơi, bà Thu bà ngồi đằng sau nó trời ơi. Ê My, My mày ở chảnh, lâu lâu mày về, mày đi đây trời tối gì á, mày có sợ không? Nó sợ gì, nó sợ ma mày, trời ơi, dạo gần đây hả, vòng vòng đây là ma cỏ này nọ đồ nhiều lắm nha. Nó trời đất ơi, đi cũng sợ, nhưng mà thôi tao với mày hai đứa mà sợ gì. Nó trời ơi, nếu mày không sợ không, bây giờ tao với mày đi qua chỗ cái cầu Hùng Dương. Những người nào Phú Yên sẽ biết cái cầu đó nó hình như là mình nhớ mang máng là nó có bắc qua sông hay là qua biển gì đó. Tại vì một lần mình đi phượt mình cũng có đi ngang cái cầu rồi, nó cũng khá là dài mọi người. Cái cầu nó dài dữ lắm ha, và cái cầu rất là lớn ở dưới Phú Yên luôn. Ở cái cầu đó nghe là tao nghe nói là có nhiều người tự tử này nọ đồ lắm, lâu lâu đi ngang gặp ma hoài, mà mấy lần trước á là tao không có dám đi ngang, tao đi có mình, hôm nay có mày nè, có mày mày về mày không sợ thôi tao với mày đi. À có nghĩa là cái bà Thu kia đó là bả cũng sợ ma, nhưng mà bả lại tò mò về chuyện ma, giống như mọi người đang nghe chuyện ma vậy nè, nói đôi người sợ nhưng mà thích nghe là kiểu như mày á. Chứ bắt đầu là bà My không chịu, thôi My rồi tự nhiên không mà đang đi chơi vui tự nhiên ra mấy cái chỗ mà làm gì nó thôi, với lại bà Thu kêu thôi thì đi đi tao với mày mà, với lại hả giờ này nói giỡn nói chơi với mày vậy thôi, giờ này mới có 7 giờ mấy hả, ngoài đó là còn đông nghẹt cái, với lại cầu Hùng Dương là cái cầu đẹp nhất ở đây rồi, đèn đốm này nọ rồi ra ngoài đi coi chơi đó. Bắt đầu bạn My mới nói thiệt không, thiệt là đông người không chứ vắng quá à, tao không dám đi nha. Ma cỏ tao không nói, nhưng mà hả đi ra đó thì nhiều khi trời ơi hai mịn gái mà chạy rồi đó là tụi trẻ trâu nó chọc ghẹo mệt lắm, thôi mày đi đi chút xíu về có gì đâu. Rồi hai chị em bắt đầu mới chạy rồi đó. Thì theo như bạn My bạn nhớ đó, cái lúc đó bạn chạy ra tới ngoài cầu đó độ khoảng chừng 7:20 hay gì đó là cũng trời cũng nói tối, thì thật sự là trên cầu thì cũng có đôi ba người cũng đi tới đi luôn, là có những cặp tình nhân nữa nha, là ngồi trên cầu ngắm cảnh này nọ độ bình thường chưa phải là hoang vắng gì lắm đâu. Đó thì cái cầu đó nó tương đối là dài đó, và đi là không phải là đi qua cầu rồi thôi, mà đi qua cầu xong mà vòng ngược trở lại rồi đi, kiểu như là bạn My bạn nhớ là đi 2-3 vòng cái cầu đó, tới cái vòng thứ ba bắt đầu là mới gặp chuyện á. À rồi thì khi mà đi chạy như vậy thì lên, mới vừa lên trên cầu để bắt đầu là cái miệng bà Thu ở đằng sau là chóp chép liền. Trời ơi tao nghe nói, tao nhớ cái đâu chừng 3-4 tháng trước là có ông kia ổng lên Sài Gòn xong ổng đổ nợ về đây nè, ổng nhảy cầu nè, ổng nhảy về đây nè, ổng nhảy về đây nè, bữa đông lắm nè. Chứ chạy nó chạy chút xíu nó trời ơi có nhỏ kia nữa đi học sao đó ngang bị hả trai dụ sao có bầu, cái về cũng tự tử đây chỗ này nè, chỗ này nè, đó là cứ đi trên cầu là giống như là bả rành lắm vậy đó, cái chỗ nào cũng có người tự tử. Mà thật sự thì bạn ơi bạn nói á, là cái con Thu này đôi khi á, nó cũng nói dốc dữ lắm, chỉ giống như là thấy bạn bè mình lâu lâu từ trên Sài Gòn về cái quăng lựu đạn gì đó, chứ trời ơi cái gì đâu mà chạy mấy vòng cầu, cái gì đâu mà đâu 10 mấy người tự tử, không biết là có thiệt hay không. Đã rồi cứ chỗ này chỗ này là ông kia, chỗ này là bà kia, chỗ này là ông già, chỗ này đứa nít đó. Thì ở trong câu chuyện này mình cũng khẳng định luôn, thì đôi khi là bạn Thu bạn cũng hơi quá lố chút xíu, hơi ố về chút xíu mọi người ha. Nhưng cái câu chuyện nó xảy ra chạy vòng vòng như vậy rồi bắt đầu là tới lúc đó thì cũng khoảng cỡ hơn 7:30 rồi, 7:45 thì bắt đầu là ở trên cầu nó hơi vắng chút xíu rồi, còn lưa thưa vài người thôi đó. Thì bắt đầu đang chạy như vậy nè, thì bạn cái lúc này á là hồi nãy giờ là Thu nó vừa nói mà nó vừa cười giỡn nói chơi, nhưng mà tới cái vòng thứ ba đó thì tự nhiên Thu nó mới nói như vậy nè, nói trời ơi đứng ở trên cầu này nhảy xuống chắc chết liền á mày ơi, chắc lạnh lắm nha, nước này chảy lạnh dữ lắm á, rồi chết vậy xác trôi xa dữ lắm, sao kiếm được, kiếm mấy ngày trời mới có lận á. Tự nhiên cái giọng đổi mọi người, cái giọng đổi qua trầm lại mà nói từ từ lại mà nó kỳ lắm kìa. Đó thì cái lúc này đó thì bạn My bạn nói thôi chắc hồi nãy giờ nó nói chơi nói giỡn, xong cái bây giờ nó đồng cảm với những người mà người ta tự tử. Tại vì không phải không có ai mà đang vui vẻ đang hạnh phúc mà đi tự tử chứ, có thể là người ta đã bị một cái mức độ gì đó kinh khủng khiếp rồi người ta mới chọn phương án đó. Đó nên thì bắt đầu bạn My bạn nghe như vậy, nghe lời của tự nhiên nghe lời Thu nói vậy xong cái tự nhiên cái cũng mũi lòng, cái cũng im nó trời ơi chắc đau buồn lắm, bởi vì tao với mày may mắn dữ lắm á, nói nhà cha mẹ đầy đủ có điều kiện này nọ đồ ha, đó, hai đứa nói chuyện chơi với nhau vậy. Chứ bắt đầu ở đằng sau nghe có tiếng cười, cái tiếng khóc thúc thích mọi người đang chạy vậy, cái tiếng đã nó trời ơi thù này nó thấy nó cà rỡn vậy chứ nó cũng có tình người ghê. Nó kể hồi cái tự nhiên tự kể tự khóc luôn, thương ta quá khóc hay sao đó. Đã cái bắt đầu đó bắt đầu cũng lấy cái tay cũng gờ gờ cái đùi rồi, thôi thôi được rồi trời ơi thôi thôi đi về nha, điên đang đi chơi vui tự nhiên khóc vậy đó. Dạ cái bắt đầu là cũng mờ là thôi cũng chạy thêm vòng cuối là bắt đầu là vòng vô kiếm đường về, đi đường về đó. Thì lúc đó rất là hên là cái bạn My này bạn nhớ đường về, là bạn cũng chạy từ từ chỗ cái cầu đó về đến nhà độ khoảng chừng 5-7 cây số gì đó. Đó thì khi mà chưa kịp hết cái cầu đó, vừa mới vòng là cái vòng cuối cùng, vòng thứ ba đó, về mới vòng đó bắt đầu ở đằng sau là khóc, tao nói khóc càng ngày càng lớn mọi người. Tao chết lạnh lẽo lắm mày ơi, như đó lạnh lẽo lắm, đau buồn khổ lắm mọi người. Tự nhiên khóc nói mà kiểu như là vừa khóc vừa nói mà còn chạy xe nữa, mọi người đang chạy xe mà cái bà Thu bà ngồi sau gió thổi phù phù vậy anh em. Trời ơi xứ biển mà gió dữ lắm, nó không có nghe rõ mà cứ đau buồn lắm khổ lắm lạnh lẽo, nói khác là cứ vậy hoài. Nó nói trời ơi nhỏ này làm gì nó lố dữ trời, nó kể chuyện cũng lố mà bây giờ nó cảm động mà nó cảm động cũng lố nữa. Cái gì đâu thì thôi bây giờ đau buồn mình chút xíu được rồi mà làm gì mà khóc dữ dằn. Chạy về tới nhà là khóc không, nó cứ chạy về tới nhà cứ khóc, nó thôi được rồi mà cũng không chịu nha, nó thôi được rồi có gì đâu khóc nữa, về sắp về tới nhà rồi mệt quá khóc hoài, nó lâu tôi xuống chơi khóc hoài mà cứ khóc là khóc thôi. Khóc khóc đã rồi bắt đầu là khi mà về đến nhà, lúc đó là xe này là xe của nhà bạn My vậy, mới là xe của nhà của bạn Thu nha. Về đến nhà đậu cái két lại ngồi sau lưng như nè, bà My gạt trống rồi đòi thôi tới nhà mày đi vô đi. Cũng leo xuống xe xong cái đứng trước nhà cứ đứng cứ đứng khóc vậy lắm. Trời ơi cái gì vậy má ơi, đi vô nhà đi, cái gì đứng khóc hoài mà cứ đứng dòm vô nhà mà không dám vô mọi người. Không dám vô cứ đứng dòm vô nhà lại cứ dòm qua đây cứ khóc khóc như vậy. Cái hồi nữa bắt đầu ba mẹ của bà Thu nghe đi ra đó, ủa hai con mới vậy trời, sao vậy đụng xe té xe vậy, sao con Thu khóc dữ con. Nói, dạ không có, nãy đi ngang cầu Hùng Dương rồi nó kể mấy cái vụ tử tiết gì tự nhiên nó đau buồn nó khóc mà giờ nó không chịu vô nhà. Nó trời thần đất quỷ ơi, giờ này tối hù tối hụp mà đi ra ngoài cầu làm gì con ơi. Nó trời ơi sao không nói nó đừng có đi. Nó con đâu có biết đâu bác, thì nó kêu con chở đi đâu con chở đi đó. Rồi thôi con Thu đi vô nhà, quắc vô nhà. Thì khi mà ba mẹ quắc vô nhà các bà Thu bà lùi lại mọi người. Giống như bà sợ vậy đó, bà dòm ba mẹ mà giống như dòm chủ nợ vậy đó. Cứ dòm cứ vừa đi vừa lùi. Bắt đầu là ba mẹ thấy bắt đầu kỳ kỳ rồi nghe. Đi vô nhà con Thu đi vô nhà con làm gì đó, con làm gì á, sấn tới vậy nè. Thì càng sấn tới bắt đầu bà lùi bắt đầu bà quay đầu bỏ chạy luôn. Bà Thu mới quay đầu bỏ chạy mà vừa khóc mà vừa bỏ chạy mà chạy rất là lẹ nha, dục dép dục dãi trơn à. Chạy cứ cắm đầu mà cứ chạy như vậy nè. Trời hú hồn hú vía mà cái bắt đầu là ở đây bắt đầu là bà My cũng quay xe rồi, nói chung là chạy cũng hơn kiểu như chạy làm sao bằng xe Honda được không, cũng dí theo như vậy. Ê, My ơi ở Thu ơi bị gì ấy, bị cái gì tự nhiên khóc rồi tía má đây cũng được thêm. Thì chạy đâu chút xíu à, chạy đâu được không được 100 thước nữa đó, thì đang chạy bắt đầu té ngang luôn, giống như là bị dấp cục đá té, đang chạy ngon vừa chạy vừa khóc cái bập cái bắt đầu té ngã ngang qua té lăn cù mèo lăn một cái như mềm. Ở đây bắt đầu là sấn tới một cái bắt đầu là bất tỉnh nhân sự. Bà Thu bất tỉnh nhân sự không biết cái gì hết, bắt đầu mới đỡ dậy thì cũng trầy tay trầy chân chút đỉnh đó, rồi bắt đầu mới tống kiểu như mới quăng xe tống ba bắt đầu mới trở về nhà đó. Thì khi mà đưa vô nhà rồi thì kêu hoài cũng không tỉnh mọi người đó, thì kêu hoài không tỉnh bắt đầu kêu thôi con về đi, có gì rồi mai nó tỉnh lại rồi qua đây hỏi thăm cũng được. Thì bắt đầu bạn My bạn mới về ha. Khi mà bạn My bạn về rồi đó, cho tới sáng hôm sau khi mà đi qua luôn đó, là lúc đó là thấy có nghĩa là tưởng là chắc là bây giờ là bạn Thu phải được đưa vô phòng thay đồ sao không có. Cho tới sáng 6-7 giờ sáng bạn My bạn quay trở lại đó, là vừa đứng trước nhà thôi là thấy là ba mẹ và bạn Thu cũng còn ngồi trên cái bộ ghế luôn. Tối hôm qua khi mà vừa đưa vô nhà cũng ngồi trên ghế đó, mà bây giờ cũng ngồi trên ghế đó. Ba mẹ mặt mày tiều tụy đồ chưa thay và mặc cái bộ đồ trên người của bạn Thu cũng chưa thay luôn. Tức có nghĩa là từ tối hôm qua giờ là ba mẹ với bạn Thu là ngồi chết cứng ngay đó luôn. Nhưng mà lúc này đó là ba mẹ là ngồi với bạn Thu nằm trên đó ngủ rồi. Thì đi vô hỏi nó, dạ hai bác, Thu nó tỉnh chưa bác? Bé nó nó mới tỉnh, nó ngủ được một chút rồi đó con. Thôi để cho nó ngủ đi thôi, có gì mấy con hơn con đi về đi, có gì đầu giờ chiều con quay lại. Đã rồi, vừa mới tới hỏi thầm bị đuổi về thôi, cũng lên xe cũng đi về. Tới đầu giờ chiều quay lại thì mới xong hết rồi đó, thay đồ này nọ tất cả mọi thứ rồi. Thì bắt đầu là mới kêu bạn Thu ra, có nghĩa là như vậy nè, gọi là ba mặt một lời. Ba mẹ vừa chửi bạn Thu mà vừa kể chuyện lại cho bạn My nghe luôn. Thì cái câu chuyện nó đơn giản thôi, là đó thì là đi trên cầu đó, thì thật sự cái cầu đó thì nó cũng khá là nổi tiếng về những cái vấn đề đó. Nên là lên trên đó thì cũng có tật mà cà rỡn thì cái miệng hại cái thân. Đó là cũng kể chuyện ma rồi, còn vừa chọc vừa ghẹo, cái sau đó là bị nhập. Đó là bị cái cô đó, cô nhập vô đó, nhập vô là cũng khóc lóc này nọ rồi về đến nhà mới chạy như vậy. Thì tiếp theo câu chuyện khi mà bạn My bạn về đó, tối đó bạn My bạn về rồi đó nghe, là bạn Thu này vẫn chưa hết bị nhập đó. Cứ nằm trên đó như vậy nghe, cứ lâu lâu cái bật ngồi dậy khóc không à. Mà giống như cái kiểu mà khi mà người ta mất á, là có một cái từ ở trong giới người ta gọi là khai khẩu. Có những cái vong hồn khi mà họ mất á, họ nhập về họ nói chuyện không được, nói chuyện rất là khó khăn luôn, là họ chưa có được khai khẩu. Đó thì cái trường hợp này là cái bà cô này nè. Bà cô này không biết là bao nhiêu tuổi, là chắc chắn là con gái thì biết rồi, nhưng mà còn mà tên tuổi này nọ thì chưa biết. Là cứ ngồi cứ khóc mà nói khó lắm, đói bụng, cứ vậy đó. Cứ khóc chút xíu đâu khoảng chừng 5-7 phút cái bắt đầu là ngã xuống xỉu. Là nguyên một đêm vậy đó, là làm 3-4 lần. Cứ làm hoài, bây giờ tía má đây cũng cứ ngồi kế bên thôi, dám đi đâu đâu, cứ ngồi kế bên cứ bật dậy ngồi khóc. Cứ lời thôi thôi tha cho con tôi đi, con tôi nó nhỏ dại, nó không biết, nó lỡ miệng, nó chọc ghẹo rồi đó, thôi đừng nhập vô đó. Chứ ở đây cũng không nói gì, cũng cứ khóc rồi cứ than vãn như vậy. Chút xíu cái ngã xuống xỉu. Cứ làm như vậy cho tới đâu khoảng cỡ 4-5 giờ sáng. Bắt đầu là mới im. À mới im chút xíu bắt đầu tỉnh dậy nói, ủa? Ba mẹ, ủa con về nhà nào cũng đang đi chơi, con đang đi chơi với con My mà sao không về nhà hồi nào vậy? Ủa sao trên người chưa thay đồ kiểu vậy? Không có gì đâu con, thôi, nằm xuống ngủ đi, nằm xuống ngủ đi, không sao đâu. Đó thì tới 4-5 giờ sáng lúc mà gà gái chó sủa rồi đó, thì cái lúc đó bắt đầu mới tỉnh, nhưng mà cũng không có dám đả động mạnh, cứ cho nằm ngủ đó đó. Tới khi bạn My đi qua mới thấy cảnh tượng như vậy. Đã rồi bắt đầu là khi mà đi về ngủ tới 9-10 giờ bắt đầu là mới ẩm vô phòng, mới thay đồ thay đạt cho. Đã thì kể lại câu chuyện đó xong bắt đầu là mới chửi, vừa kiểu như là vừa cảnh báo bạn My mà vừa chửi bà Thu đó, con thấy không? Do cái miệng con bép xép con nói như vậy, cái giờ đó là tối rồi kể lại như vậy kiểu à. Thì rồi lúc đó thì bạn Thu cũng xin lỗi tía má này nọ thôi, mà chưa, trời ơi, thấy cái mặt bà sợ, bà xanh lét như vậy luôn. Có nghĩa là một cái người như vậy họ không có tưởng tượng được là mình chỉ là thôi lâu lâu nhỏ bạn mình về chơi, mình quăng lựu đạn chút đỉnh cho giống như là nó biết mình là cái dân chuyên môn, cái dân mà giống như là biết chuyện, hiểu chuyện rồi nọ, mà ai dè chỉ như vậy thôi mà lại bị nhập, là coi như là bị nhập từ ngoài cầu nhập về đến nhà mà không hề biết luôn. Sau này hỏi kỹ lại lúc đó do là mới nhập không có nhớ đâu, nhưng mà cái lúc đó sau khoảng chừng vài tháng sau một lần đi về chơi thì ngồi chơi như vậy, hỏi kỹ lại thì bạn Thu bạn nói như vậy nè. Cái cảm giác cái lúc mà bị nhập á, lúc mà ở trên cầu đó là như vậy, cũng đang ngồi đằng sau, cái miệng cũng đang ba hoa, đang bép xép, đang nói về cái người này người kia chết kiểu như vậy đó. Thì đang nói vậy cái tự nhiên nó lạnh người, mà nó có cái luồng gió thổi lạnh người, thì trời ơi, đang đi trên cầu mà cầu ngoài cảng biển mọi người, thì cái chuyện mà có gió có lạnh thì nó bình thường. Nên vì lý do như vậy nên bạn Thu là bạn không có nhận ra được cái nào là cái gió bình thường mà cái nào là cái gió tâm linh. Mọi người hiểu ý mình không? Nó cứ rùng rùng mình mà cứ lạnh xương sống, nó kỳ cục lắm kìa. Mà đôi khi đâu phải lúc nào gió biển cũng lạnh đâu mọi người, đúng không? Tùy theo những cái mùa, nhiều khi là gió biển nó thổi như vậy chứ mà nó hầm dữ lắm. Nó thổi vô mà nó đứt người dữ lắm, nó không có mát luôn á. Đã, cái lúc đó là gió thổi hầm không có mát, mà tự nhiên gió thổi cái lạnh người. Thiệt là tâm linh chứ còn gì nữa, mà Thu ba không có biết. Cái hồi ba ngồi hồi cái tự nhiên ba ngáp. Buồn ngủ quá ngáp, mà ngáp rồi mà vẫn còn muốn kể. Chỗ này là bữa có người ở đó kiểu vậy đó, cũng vừa ngáp mà vừa ráng kể cho được, ráng nhiều chuyện cho được. Đó thì ngáp đâu 3-4 lần rồi hết biết gì luôn. Đó cho tới khi mà mở con mắt ra 4-5 giờ sáng, đang nằm ở nhà, ba mẹ ngồi kế bên, là suốt nhiêu là coi như là từ khoảng cỡ chừng 8 giờ bị nhập đi tới 4 giờ sáng đi, là khoảng như 8 tiếng đồng hồ, đúng rồi, cỡ 8-9 tiếng đồng hồ, không có biết cái gì hết trơn luôn. đã là như vậy mọi người ha. Rồi từ sau đó là tởn luôn á, chỉ là đi ngang, tại vì cái cây cầu đó kêu mà không đi ngang là không được, muốn vào Phú Yên hay sao là phải đi ngang cây cầu đó, nó bắt rất là lớn mà đó. Nhưng mà đi là chỉ đi vào buổi sáng, chứ còn mà trời tối tăm là không bao giờ dám đi ha mọi người ha. Rồi thì đây cũng là mỗi câu chuyện để mọi người rút kinh nghiệm cho mọi người ha. Mình thì mình cũng kể chuyện mà, nhưng mình nói cái này mình chia sẻ chút xíu mọi người á. Cách đây hình như là mình nhớ hình như được tháng người ta là mình có đi chơi với đám bạn của mình, mình đi cắm trại, đi phượt này nọ đồ, mình có kể trong tập mà Vũ Mập gặp ma đó mọi người. Cái lúc đó mình có một cái idea trong đầu, à mình sẽ tới cái chỗ đó mình dựng cái máy quay lên khung cảnh biển tối hay là rừng thông Đà Lạt mình rồi mình kể chuyện. Nhưng mà suy đi nghĩ lại rồi mình nói thôi chắc không nên. Chắc không nên ngồi đó kể, nhiều khi bị cái này cái kia nữa. Mình không kể đó nha, mình không kể. Mà mình lúc đó là mình đi mấy bữa là mình gặp ma hết, mấy bữa mình kể trong tập Vũ Mập gặp ma rồi đó. Đó thì đó, đó cũng là một cái bài học để cho mọi người vào những mình ngồi mình nói chuyện chơi với nhau á, mình kể chuyện ma chơi với nhau thì ok, không có gì hết trơn á. Ngồi ví dụ như là chiều chiều ngồi trước nhà nói chuyện chơi ok, nhưng mà đừng có vào nghĩa trang, nghĩa địa rồi đám ma đám tang, cái chỗ nào mình biết mà có nhiều người chết bắt đầu ngồi nó thể hiện, trời ơi, kể chuyện ma chuyện này chuyện nọ ra thì nhiều khi chắc có thể là một người sẽ không bị gì đâu. Đã, nhưng mà hên xui nhiều khi trong đám bạn có đứa yếu vía là bị liền. Đã, còn trong câu chuyện này là bà Thu nha. Bà vừa sợ ma, bà vừa yếu vía mà bà vừa kể chuyện là coi như là bà bị nhập luôn. Rồi một cái bài học để mà cho mọi người rút kinh nghiệm nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha mọi người nha. Mình sẽ cố gắng làm sao cho hôm nay nó không có bị lỗi nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhớ mua hàng ủng hộ mình nha. Combo trà sữa và khô bò viên. Là mỗi combo tôi nói là hết sảy con bà bảy luôn nha mọi người. Nhớ vào trong trang anvặtvumap.com để đặt hàng cho mình. Combo đó là được hoàn toàn free ship nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.